Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, ẩn tàng cẩm ti. Mưa gió thành ba chỗ thành cửa mở ra, đại lượng hành động cấp tốc thích khách các người chơi kết bè kết đội xông ra ngoài thành. Sau đó nhanh chóng phân tán tại rộng lớn trong địa đồ. Trên cổng thành dày đặc người chơi ngay tại bố trí lấy máy móc vũ khí cùng các loại tư liệu. Viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm từng đội leo lên thành lầu. Tùy theo chờ đợi xâm phạm địch nhân tới gần. Cửa thành, vô số khôi ngô thuẫn chiến sĩ nhóm thủ ở cửa thành trong sân rộng. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, từng cái chiến sĩ phương trận sắp hàng chỉnh tề lấy. Bọn họ đều đang đợi lấy cổng thành bị công phá. Địch nhân tiến vào trong thành sau cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Bởi vì bọn hắn cũng không sợ chết, chỉ hy vọng chính mình bỏ xuống trước có thể đủ nhiều giết mấy cái địch nhân. Mà lại bỏ xuống sau đối bọn hắn tổn thất cũng không lớn. Dù sao phía sau bọn họ cách đó không xa chính là Phục Cừu Thành. Cũng là bọn hắn bỏ xuống sau có thể lập tức phục sinh địa phương. Nhưng địch nhân nhưng là không giống nhau. Địch nhân bỏ xuống lại được hồi gần nhất lãnh địa phục sinh. Khoảng cách thế nhưng là so với bọn hắn xa nhiều. Cho nên, mưa gió nội thành các người chơi đều làm tốt bỏ xuống một lần chuẩn bị. Mà lại bỏ xuống sau liền có thể trực tiếp đi Phục Cừu Thành bố trí phòng ngự. Chiến đấu còn chưa mở ra trước. Bá Thiên Minh các người chơi đều đã vô cùng kích động chờ đợi chiến tranh tiến đến. Bọn họ đều hâm mộ và bình thành bên trong kịch chiến. Hận chính mình không có chiến đấu cơ hội. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ. Đến mức trận doanh chiến bên trong giết địch đạt được lợi ích. Bọn họ cũng theo chính mình người trong miệng biết được. Hận không thể địch nhân đến sớm hơn một chút. Hòa hình thành. Phủ thành chủ bên ngoài trên bầu trời, thành nữ cùng Lý Minh phối hợp cũng đã chính thức bắt đầu. Bạch, một đạo huyền chuyển bóng người theo đại thụ đỉnh đầu hướng về không trung bay vọt lên. Nhưng lần này, thành nữ cũng không có bay vọt sau lập tức xuất thủ. Mà chính là nhẹ nhàng bay thẳng hướng giữa không trung lơ lửng một cái mỹ nữ bươm bướm đỉnh đầu. Sau đó mũi chân tại lệ nhân điệp đỉnh đầu một chút. Thân thể mềm mại lần nữa đằng không mà lên, nhìn lấy thanh nữ hoàn thành không trung tiếp sức, Lý Minh lập tức mệnh lệnh lệ nhân điệp nữ vương hướng. Về, sau rút lui, bởi vì đã có vô số cự quạng ngay tại hướng hắn vọt tới. Lệ nhân điệp nữ vương tranh thủ thời gian lùi lại, nhanh nhẹn tránh thoát cự đàn quạ vây công, nhanh chóng hướng về mặt đất, mà lúc này... Thành nữ thật cao hướng lên trên trời, khoảng cách đỉnh đầu mây đen càng ngày càng gần, nàng ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt trong mây đen tâm nhìn qua dày đặc nhất khu vực. Nha, thành nữ mềm mại quát một tiếng, hai tay nắm chắc thánh kiếm, tựa hồ dùng tới lực lượng toàn thân, bạch, một đạo lộng lẫy kim sắc hình nửa vòng tròn hồ quang theo thánh kiếm huy động cấp tốc sinh ra. Gào thét lên phóng tới màu đen tầng mây khu vực trung tâm. Ba ba ba, hồ quang những nơi đi qua, vô số cự quạ theo tiếng đứt thành hai đoạn, đứt gãy thân thể nhất thời hóa thành màu đen bột phấn bay khắp trời. Nhưng kim sắc quang hồ vọt tới trước tình thế không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Y nguyên hướng về mây đen khu vực trung tâm phi tốc lan tràn ra. Đầy trời màu đen bột phấn tuyết hoa giống như bay lả tả. Sau đó trôi hướng mặt đất, rơi vào trong sân rộng vô số ma thú cùng hỗn độn chiến sĩ. Thậm chí là các người chơi đỉnh đầu, thì liền cổ cây hòe trên lá cây, cũng rơi đầy thật dày một tầng màu đen cho bụi. Có thể thấy được thành nữ một kích này uy lực, đã đánh giết số lượng to lớn cự đàn quả. Hoa hoa. Kim sắc hồ quang thẳng tắp xông vào trong mây đen tâm. Dường như một thanh to lớn kim sắc dao găm xẹt qua màu đen tầng mây. Nhất thời đem tầng mây thật dày mở ra một tia khe hở. để đã lâu ánh sáng mặt trời từ không trung vẩy xuống. Mà liền tại ánh sáng mặt trời xuất hiện trong nháy mắt, màu đen tầng mây bên trong bỗng nhiên vang lên một trận to tiếng kêu thảm. So trước đó lọt vào thương tổn, tất cả cự quạ phát ra âm thanh càng thêm vang dội mấy lần. Cũng ngay một khắc này, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Lý Minh trên mặt đất thấy rõ, hồ quang càn quét một mảng lớn dày đặc cự quạ về sau. Màu đen tầng mây bên trong tâm vậy mà xuất hiện một cái hình thể to lớn, không chút nào kém hơn phượng ngạn chân thân to lớn hắc nha. Mà đầu này hắc nha không chỉ có thể tích to lớn, là nó cự quả gấp trăm lần trở lên. Càng kinh khủng là, nó lại có ba cái cự trào. Cái này một cái phát hiện, nhất thời nhìn ngốc trên mặt đất vô số người chơi. Minh ca, mau nhìn cái kia cự quả trên lưng, còn giống như có đồ. Phó tử Yên tiếng kinh hô đang liên hiệp hạch tâm trong kênh nói chuyện vang lên. Cái gì? Cự quạ trên lưng còn có đồ. Lý Minh tại trên mặt đất không nhìn thấy cự quạ chi phía trên tràng cảnh, trong lòng không khỏi chấn động. Các mỹ nữ đứng tại trong phủ thành chủ trên tháp quan sát, độ cao cùng tầng mây ngang bằng, có thể nhìn đến càng thịnh tình hơn huống. Mà hắn đứng tại trên mặt đất, tầm mắt góc độ khác biệt, xác thực thấy không rõ lắm đến tột cùng là tình huống gì. Không giao nhận Tử Yên lập tức phát tới một chương ảnh chụp màn hình. Vừa vặn là cướp mây đen hội tụ trước đó một màn kia. Hiện tại bị công kích hôn nha chân thân, đã lần nữa bị vô số cự quạ khép lại che chắn. Giữa không trung lại là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng ảnh chụp màn hình phía trên lại vĩnh cửu ghi chép lại vừa mới cái kia một cảnh tượng. Giữa không trung, trong mây đen tâm xuất hiện một đạo ánh sáng mặt trời, rọi sáng ra một đầu cự hình hắc nha hình dáng. Mà tại cự quạ trên lưng, một đầu cùng cự quạ thân thể không xê xích bao nhiêu, chính ghé vào cự quạ trên lưng, toàn thân huyết hồng, cũng mọc ra một đôi cự rực kỳ lạ ma thú. Đáng chết! Lý Minh nhìn đến ảnh chụp màn hình phía trên đầu này ẩn tàng màu đỏ ma thú trong nháy mắt, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua đầu ma thú này, nhưng hắn y nguyên liếc một chút thì phân biệt ra được. Đầu này màu đỏ ma thú, rõ ràng là hắn một mực tìm kiếm ma nữ Cẩm Ti. Nhất định là nàng, không có sai, ma tôn đã khống chế Cẩm Ti, hiện nay lại để cho hôn nha bí mật bảo hộ Cẩm Ti. Mục đích chính là vì để cho nàng tiến vào phủ thành chủ. Một khi Cẩm Ti tiến phủ thành chủ, lấy nàng thực lực bây giờ, trừ ma tôn cùng thánh nữ bên ngoài, chỉ sợ không còn có người có thể ngăn cản nàng phá hư. Mà thánh nữ còn tại cùng cự quạ nhóm dây dưa, vừa vặn cho Cẩm Ti thừa dịp cơ hội. Đây cũng là ma tôn thiết kế tỉ mỉ quỷ kế. May mắn chính mình sớm có phát hiện, nếu không nhưng là phiền phức. Cẩm Ti tiến vào phủ thành chủ, chỉ cần phá hủy thành chủ bia đá, cái kia Hòa Bình thành liền trực tiếp rơi vào ma tôn ma trưởng. Chỗ có thiên mệnh trận doanh người chơi hoặc là NPC đều muốn bị trực tiếp khu trục ra tòa thành thị này. Thánh nữ, ta nhìn thấy Cẩm Ti, nàng ngay tại hôn nha chân thân trên lưng ẩn giấu đi. Ma tôn muốn dùng hôn nha bảo hộ, để Cẩm Ti tiến vào phủ thành chủ chiếm lấy thành thị quyền khống chế. Lý Minh tranh thủ thời gian trên mặt đất hét lớn. Thánh nữ vừa từ không trung trở xuống đại thụ đỉnh đầu, nghe được Lý Minh thanh âm, ánh mắt nhất thời lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu mây đen. Nhưng không có biện pháp tiếp tục xuất thủ, người nhất định phải nghĩ biện pháp để ta có thể bay lên, nếu không ta cũng ngăn cản không. Thánh nữ lo lắng nói ra. Chờ một chút, ta nghĩ biện pháp. Lý Minh gãi đầu, lo lắng không biết làm sao. Có điều hắn ánh mắt rất nhanh liền để mắt tới ngay tại một bên đánh lén cự đàn quạ đầu kia hỏa diễm. Phượng Hoàng, trong lòng nhất thời đại hỉ. Phượng Ngạn huynh, ngươi tranh thủ thời gian tới. Lý Minh Hưng phấn hét lớn. Chiêm chiếp, Phượng Ngạn đang chuyên tâm thu thập đầy trời cự quả. Nghe tới trên mặt đất mơ hồ truyền đến thanh âm quen thuộc. Liền huýt dài đáp lại, một đầu hướng về mặt đất vọt tới. Mà cùng lúc đó, Ma Tôn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mắt thấy khác một con Phượng Hoàng ngay tại phóng tới phủ thành chủ trước mặt đất. Hắn cũng lập tức quay đầu, từ một bên phóng tới Phượng Ngạn trước người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.